Thừa cơ hội những người phe bức thoái vị trợn mắt há mồm sững người ra đó, Lý Hoành trực tiếp hạ lệnh bắt lấy tất cả có người phản kháng, trực tiếp một đao chém giết, thông minh một chút cũng đều nhận mệnh. Hao tổn tâm cơ chủ tính nhiều năm, lại bị gia chủ khiêm nhường mà bọn họ vẫn luôn coi nhẹ đùa giỡn trong bàn tay. Lúc này, còn có gì để nói chứ? Cách Trương.